Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 39, nội thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Tô Diệu vang lên trong tai Đường Lăng, nhưng nó trở thành một âm thanh nhong ngong. Vô nghĩa, bởi vì bộ não quá sốc không thể tiếp thu lời nói của Tô Diệu. Đằng sau cánh cửa, ánh sáng chói lóa giống như màn đêm rõ ràng nhất, những ngôi sao lấp lánh được bao bọc trong một sự ồn ào và tràn đầy sức sống, bao trùm lấy Đường Lăng. Cánh cửa nhỏ phía sau đóng lại không tiếng động, Tô Diệu nở một nụ cười nhưng lại có vẻ không cười, châm điếu thuốc dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn Đường Lăng đang sốc. Đôi mắt ngước lên như nhớ về một quá khứ xa xăm. Hắn nói, ta đã từng cùng, nhưng chỉ trong bốn từ, hắn ta ngậm miệng lại, làn khói làm mờ khuôn mặt hắn ta. Loại chi tiết này, Đường Lăng đã không nhận thấy. Hơn 10 giây đi qua, Đường Lăng hẳn là khó mà tin được. Sự thật, trước mắt hắn đã nhìn thấy trong những bức ảnh chụp khi bà đi nhặt ve chai, cái gọi là những tòa nhà cao và đẹp của Tiền Văn Minh thực sự tồn tại, chúng được bảo quản tốt nhất trong bức tường của khu vực an toàn thứ 17 này. Thêm vào đó, có một số tòa nhà kỳ lạ chưa từng thấy trước đây. Đêm dường như là lý do tốt nhất cho các tòa nhà này. Cuồng hoang, vì vậy hàng ngàn đèn nhấp nháy đã tô điểm cho chúng. Trong một tuyệt cảnh như vậy, đám đông cũng đã trở nên dày đặc. Nếu mọi người ở bên ngoài bức tường của khu vực an toàn thứ 17, quần áo vẫn hơi xỉn màu, ba màu đen và xám lặp đi lặp lại gần như đại diện cho tất cả. Tại đây, lần đầu tiên Đường Lăng nhận ra rằng quần áo có nhiều vai trò khác, đó là trang điểm, để những người đi trong bức tường này thần sắc nhàn nhã, trông vừa kiêu ngạo vừa cao quý. Ngoài ra còn có một loạt các âm thanh tuyệt vời không thể diễn tả trộn lẫn với nhau, một số ồn ào, một số hay, tập hợp thành một bài hát đêm di chuyển. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một nơi như vậy, không ai có thể bình tĩnh được. Ngậm lấy điếu thuốc có chút hiền hòa chạm vào đầu của Đường Lăng. Đường Lăng quay lại, muốn nói điều gì đó với Tô Diệu, nhưng tất cả các từ đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Chỉ có bản năng chính xác mới thông báo cho Đường Lăng khoảng cách chính xác nhất từ nơi định cư gần tường khu vực an toàn nhất đến trung tâm của khu vực an toàn thứ 17. Nếu nó là một đường thẳng, bất quá là 5.127 mét. Có hai bức tường, tạo thành ba vòng tròn sống khác biệt. Không thể tưởng tượng cuộc sống trong vòng tròn và bên ngoài vòng tròn, nhưng nó có thể dẫm lên mọi thứ bên ngoài vòng tròn. Khoảng cách đường thẳng không thể giải thích bất cứ điều gì, chỉ hiểu nó khi lần đầu tiên cảm nhận vô số những lời chế giễu đằng sau những con số lạnh lùng. Đi đi, Tô Diệu ném điếu xì gà và vỗ lưng Đường Lăng. Đường Lăng im lặng gật đầu. 10 phút sau, mang theo Đường Lăng đi tới một tòa nhà kỳ lạ. Tòa nhà nhỏ, nhưng cao hơn 100 mét, chỉ có một vài cây cột cong màu trắng tạo thành một hình thoi, và không trong suốt phản chiếu tất cả các bức tường bao phủ bên ngoài của nó. Một cảm giác bí ẩn. Training Bay, trụ sở huấn luyện, Đường Lăng đọc các từ trước cửa tòa nhà và hiểu những gì diễn ra trong tòa nhà này. Đi vào, Tô Diệu nói với Đường Lăng rõ ràng là một loại văn bản Tiền Văn Minh, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, hắn ta chỉ nói một cách bình tĩnh, và sau đó đưa Đường Lăng vào tòa nhà. Tuy nhiên, Đường Lăng nhận thấy thông thiên tháp đi thẳng lên bầu trời, đứng ở phía trước bên trái của cơ sở đào tạo chỉ cách nhau 20 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên đến gần nó, Đường Lăng cảm thấy một cú sốc kỳ lạ bên trong, làm rung chuyển mọi dòng máu trong cơ thể, như thể tăng tốc dòng chảy của chúng. Điều này khiến Đường Lăng khá ngạc nhiên, nhưng cảm giác rất nhanh biến mất sau khi vào cửa liền triệt để không thể cảm nhận được. Lại đây nào, Tô Diệu trầm giọng gọi Đường Lăng, còn đang sững sờ. Đường Lăng hồi thần, rốt cục thấy rõ kiến trúc bên trong tòa nhà. Ánh sáng trắng dịu nhẹ chiếu sáng mọi góc nhưng không tìm thấy nguồn sáng. Vị trí hắn và Tô Diệu đang đứng là một hội trường chống hình lục giác. Ngoài là một thanh tròn được tạo thành từ các tù kim loại không rõ, không có gì trong hội trường. Sáu mặt bao quanh hội trường được nối với nhau bằng hành lang. Sau hành lang, có một cánh cửa sáu hình thoi. Số lượng cửa ở giữa là lớn nhất, cửa ở điểm thấp nhất và cao nhất là rất lớn, nhưng chỉ có một vài cửa. Nó trông giống như một tổ ong, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ta muốn một phòng huấn luyện cơ bản. Tô Diệu đứng trước quầy kim loại và thản nhiên nói với người phụ nữ xinh đẹp đứng sau quầy. Người phụ nữ cười như không cười, lạnh lùng nói. 500 điểm tín dụng, con số này đã gây sốc cho Đường Lăng. Hắn đã sống đến ngày nay và chưa từng kiếm được nhiều điểm tín dụng như vậy. Tín dụng là tiền tệ chung của vùng an toàn thứ 17. Giống một mảnh kim loại nhỏ hình tròn không thể bị làm giả. Các điểm tín dụng của các khu định cư chung đều được phát hành trong khu vực an toàn 17. Một mảnh tròn là một điểm tín dụng, thấy Tô Diệu được bọc trong một chiếc áo khoác lông màu đen, hở lồng ngực hắn ta có thể lấy 500 điểm tín dụng ở đâu. Tô Diệu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Lăng, có chút khó chịu nở một nụ cười tự mãn. Sau đó, hắn ta lấy ra một huy hiệu pha lê tương tự như cái mà Đường Lăng cầm trước khi vào bức tường bên trong, chỉ là trong suốt hơn. Người phụ nữ xinh đẹp đã lấy huy hiệu của Tô Diệu và dán nó lên một bên của quầy kim loại. Sau khi phát ra âm thanh, nhỏ giọt, máu, một người phụ nữ đã trao huy hiệu cùng với một thẻ kim loại cho Tô Diệu. 6 phòng F019, người phụ nữ nói điều này, Tô Diệu tiếp nhận đồ vật mang theo Đường Lăng xoay người rời đi. Mặc dù hắn ta đã kiềm chế vô số lần, Đường Lăng không thể không hỏi Tô Diệu. Tô Diệu thúc ngươi đưa tiền cho nàng ấy trước rồi phải không? Ha ha ha, Tô Diệu phá lên cười đắc ý, rồi xoa đầu Đường Lăng. Ngươi nói thế nào, ngươi có nghĩ ta nên mang theo một cái túi lớn với những mảnh kim vụn vặt không? Trong khu vực an toàn, các khoản tín dụng được lưu trữ trong huy hiệu nhận dạng. Chính là cái ta đã đưa cho ngươi, ta đã gửi 1.000 tín dụng trong đó. Nói tóm lại, những điều về huy hiệu nhận dạng về sau sẽ hiểu. Tô Diệu chưa bao giờ giải thích quá nhiều, trong khi nói chuyện, hắn đã mang theo Đường Lăng tiến vào một cánh cửa lớn với 6 hình thôi. Bên trong vẫn là ánh sáng trắng mềm mại, nhưng không có gì trong đó, và không gian chỉ có thể chứa 3 hoặc 5 người. Đường Lăng không quan tâm đến điều này, hắn thậm chí còn thở gấp. 1.000 tín dụng, con số này giống như một ngọn lửa nóng, nóng đến mức hắn ta quá lười biếng để chú ý đến bất kỳ chi tiết nào, chỉ cần giữ huy hiệu nhận dạng bên trong túi quần. Hắn sẽ không khách khí với Tô Diệu, đối xử tử tế, Đường Lăng có cách của Đường Lăng. Một rung động nhẹ, vừa bước vào cánh cổng 6 hình thôi khổng lồ lại một lần nữa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra một lần nữa, họ đã ở trong hành lang được đánh dấu 6F cách chương.